Tiên Ma Đồng Tu, chương 2361 Túy Bát Tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, nhân gian, tu di giới tự động, hàn băng ngọc động. Băng hồn kiếm dị động, đột nhiên đình chỉ, nhìn xem Phượng Nghi tại đối với băng hồn kiếm ngẩn người, Thượng Quan Ngọc cũng đem cái đầu nhỏ duỗi tới xem xét trong chốc lát, như cũ là một cây tản ra sâu kín hàn khí thần kiếm, trắng noãn như tuyết trên thân kiếm, lít nha lít nhít cổ. Kém cỏi tang thương đường vân, không nhìn ra có cái gì không đúng. Copy nội dung từ truyện 88, vừa vặn lúc này, trong sơn động bỗng nhiên vang lên thanh âm kỳ quái, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập vị khét. Thượng Quan Ngọc cả kinh kêu lên. Ta cháo, copy nội dung từ truyện 88, so với việc thần kiếm dị động, nàng càng quan tâm, thì là nàng nhịn sấp xỉ một canh giờ tiểu mễ cháo. Vừa rồi lực chú ý một mực bị băng hồn kiếm cho hấp dẫn, quên chính mình vẫn còn ở nấu cháo, hiện tại tốt rồi, đã bị cháy khét. Copy nội dung từ truyện 88, đem nồi đất theo hỏa diễm thượng gỡ xuống, dùng mộc thìa quấy, tầng dưới chót đã hoàn toàn biến thành hắc hạt vừng hồ, để Thượng Quan Ngọc khóc không ra nước mắt. Loảng xoảng lang, copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc này, trong sơn động lại vang lên một tiếng giòn vang, giống như là vật gì rớt xuống phát ra thanh âm. Phượng Nghi cùng Thượng Quan Ngọc đồng thời quay đầu lại hướng phía tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy này khối cực lớn hàn băng cổ ngọc thượng, không biết khi nào rơi xuống một cây màu vàng sáng kiếm tiên. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến kiếm này, Phượng Nghi sắc mặt đại biến, bước nhanh về phía trước, nắm lên chuôi kiếm nhìn kỹ thất thanh nói. Thanh Minh, không sai, cái này là Diệp Tiểu Xuyên trên người chuôi này Thanh Minh, Phượng Nghi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thượng Quan Ngọc bưng lấy cháy khét cháo đã đi tới, nghiêng đầu, hướng phía hàn băng giường ngọc phía trên nhìn lại, nói. Cái này là ngươi nói chuôi này khiến cho băng hồn thần kiếm dị động Thanh Minh thần kiếm ư, ngươi không phải nói kiếm này tại Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử trên người ư, copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào từ phía trên rớt xuống, lúc nào giấu ở phía trên. Cái sơn động này diện tích không phải rất lớn, độ cao cũng không cao, phía trên đều là hướng phía dưới kéo dài bén nhọn thạch nhũ. Thượng Quan Ngọc ở đây cư ngụ hơn 2 năm, vì tìm được đường ra, nàng hầu như đối với nơi này mấy cái sơn động đều đào sâu 3 thước, trước kia cũng không có. Có phát hiện phía trên có treo một cây cổ kiếm AH. Phượng Nghi giờ phút này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, chuôi này Thanh Minh kiếm là Diệp Tiểu Xuyên huyết luyện pháp bảo, một mực bị Diệp Tiểu Xuyên tùy thân mang theo, nếu như nói có người có thể đem kiếm này theo Diệp Tiểu Xuyên bên người mang đến, hơn nữa giấu ở chỗ này, vậy khẳng định là trước đó không lâu theo Nam Cương trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vân Tiên Tử, thế nhưng Lưu Vân Tiên Tử mấy ngày trước đây cũng đã rời đi, nói là đi Nam Cương tiếp ứng nàng theo thiên giới chiến thắng trở về nhi tử bảo bối, cũng không có nói lên qua kiếm này. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ Lưu Vân Tiên Tử có thể mang vào bên ngoài, còn có ai có thể đem kiếm này mang vào? Góc truyện audio.com, nàng lặp đi lặp lại quan sát Thanh Minh, rất kỳ quái, Diệp Tiểu Xuyên dùng than bốt viết tại trên thân kiếm thư cầu cứu, giờ phút này một điểm than bốt dấu vết cũng không có, đoán chừng là thần kiếm tại xuyên thấu không gian hàng rào lúc bị ma sát rớt, hiện tại Thanh Minh kiếm quang khiết như mới, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đám người ghé vào không gian tường ngăn cách trước, chừng lớn đôi mắt nhìn xem, không gian hàng rào cũng không phải trong suốt tấm gương, xem có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng những người này như trước đã nhìn ra thần kiếm thượng chữ đã không có. Không ít bi quan mọi người hô to cái này triệt để xong đời. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm này là mọi người hy vọng duy nhất, hiện tại phía trên chữ không có, trong sơn động chỗ đó cô nương, làm sao có thể sẽ nghĩ tới, có hơn 400 người bị nhốt tại không gian 4 chiều trong đâu này. Nhìn xem Phượng Nghi bay lên trời, đi kiểm tra sơn động đỉnh, Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Copy nội dung từ truyện 88, lớn như vậy cao thủ chẳng lẽ mắt mù ư, vừa rồi Thanh Minh kiếm rõ ràng cho thấy bỗng nhiên xuất hiện ở hàn băng giường ngọc phía trên một trượng chỗ giữa không trung, người như thạch sùng giống nhau bỏ tới sơn động đỉnh tìm cơ quan, có thể tìm tới mới là lạ chứ. Thấy chu vi bọn người kia líu díu gọi không ngừng, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đều đừng kêu, ta tới thử xem tương đương. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, song trường gián tại không gian hàng rào thượng, điều động toàn bộ tinh thần lực. Thanh Minh kiếm thần kiếm là không gian thuộc tính huyết luyện pháp bảo, nếu như có thể cùng băng hồn cách không gian sinh ra cảm ứng, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, với tư cách cùng thần kiếm kiếm linh ký kết huyết khế chủ nhân, Thanh Minh thần kiếm hẳn là cũng có thể cách không gian cảm ứng chính mình vị chủ nhân mới. Đối, copy nội dung từ truyện 88, cái này thử một lần thật là có hiệu quả. kiểm tra sơn động đỉnh không có dị thường Phượng Nghi, vừa dứt trên mặt đất trong tay Thanh Minh kiếm bỗng nhiên liền hơi hơi run rẩy lên. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ kêu lên, ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, Thanh Minh ta yêu ngươi. Cái này một gào to tinh thần lực không cách nào tập trung, lập tức đã mất đi đối Thanh Minh cảm ứng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tranh thủ thời gian áp chế nội tâm cuồng hỉ, cố gắng tập trung tinh thần lực chậm rãi điều khiển thần kiếm. Cách một cái không gian duy độ cự ly xa điều khiển pháp bảo, Diệp Tiểu Xuyên tính toán là tam giới bên trong người thứ nhất. Chẳng qua là hiện tại điều khiển thần kiếm, không giống ngày bình thường như vậy thuận buồm xuôi gió, cùng thần kiếm ở giữa cảm ứng cũng không được liệt. May mắn Diệp Tiểu Xuyên những năm gần đây này âm thầm tu tập Thiên Thư Quyển 4, Vong Linh Thiên, đây là ngày dị thuật chủ yếu chính là nhằm vào thần hồn tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, phương pháp để Diệp Tiểu Xuyên thần hồn vô cùng cường đại. Trong sơn động Phượng Nghi nhìn xem trong tay run rẩy không ngừng Thanh Minh, trong lòng của hắn càng là nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng Thanh Minh kiếm là bị người đã khống chế, thế nhưng ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, nàng nghĩ không ra ai có thể khống chế kiếm này. Cảm thụ được Thanh Minh kiếm tựa hồ muốn rời khỏi tay, nàng liền buông lỏng tay ra. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Thanh Minh kiếm lập tức rơi xuống trên mặt đất, lập tức lại bắn lên, trên không trung lắc lắc ung dung, giống như là một cái tập tễnh học bộ hài nhi, hoặc như là uống say rượu hán tử say. Thượng Quan Ngọc nói, quả nhiên là thông linh thần kiếm, lại vẫn sẽ đùa nghịch Túy Bát Tiên. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi ánh mắt lóe lên nhìn xem trên không trung ngã trái ngã phải Thanh Minh kiếm, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chuyện đã xảy ra hôm nay một kiện so một kiện quỷ dị, để Phượng Nghi trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ đánh lén, chẳng qua là trực giác nói cho nàng biết phát sinh trước mắt một loạt sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên dùng tinh thần lực khống chế được Thanh Minh kiếm, để thần kiếm bay đến một bên thạch bích chỗ thần kiếm trái dao động phải bầy về sau, mà bắt đầu tại bổ chém thạch bích. Kiếm pháp hỗn loạn, hoàn toàn là đông một búa tây một gậy, cái này kỳ thật cũng không thể trách Diệp Tiểu Xuyên, cho dù Thanh Minh thần kiếm tính đặc thù, có thể làm cho cảm ứng được tinh thần lực của hắn, dù sao thân ở bất đồng duy độ không gian, khống chế lại cũng cực kỳ miễn cưỡng, hơn nữa. Cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, copy nội dung từ truyện 88. Thanh Minh thần kiếm đối với thạch bích bổ chém một phen về sau, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, chớp mắt song trường rời đi không gian hàng rào, cả người hai tay mở ra chậm rãi về phía sau phiêu đãng. Diệu Hoa đám người chấn động, vội vàng tiến lên ôm lấy, lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên đã lâm vào hôn mê. Copy nội dung từ truyện 88, kiểm tra một lúc sau, Diệu Hoa hướng mọi người nói. Diệp công tử không có việc gì, chẳng qua là tinh thần lực tiêu hao quá độ lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Cái này không gian bốn chiều không có tu chân giả cần có linh khí, không cách nào gia tăng tu vi, nhưng tinh thần lực cùng linh lực cũng không giống với, có thể thời gian dần qua khôi phục. Theo Diệp Tiểu Xuyên hôn mê, Thanh Minh kiếm lạch cạch một tiếng rơi xuống tại vách đá biên giới trên mặt đất, hào quang dần dần biến mất, hoàn toàn mất đi linh tính. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.